Chương 1249, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hơn 7.000 tên kỵ sĩ đã ly khai Tử Kim Thành 2 ngày, đang hướng phía Cẩn Vương quốc quốc đô xuất phát. Xeo tịp đại kỵ sĩ xuất lĩnh lấy 4.000 tên kỵ sĩ, ngay tại phía trước dò đường. Dựa theo phỉu công chúa phân phó, bọn hắn cách thần chủ giáo kỵ sĩ đoàn có mấy ngàn mét cự ly. Đạp đạp đạp Noel đại kỵ sĩ lôi kéo dây cương, cưỡi ngựa đi tới dạ đại giáo chủ bên cạnh, lo lắng nói, vậy hạ, Flander đế quốc kỵ sĩ đoàn có thể hay không không nhận chúng ta trưởng khống dạ đại giáo chủ vằn vện tia máu con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn chỉ là tại ứng phó nhóm chúng ta. Vài ngày trước tại Tử Kim Thành lúc nghỉ ngơi, hắn liền một mực có đang suy nghĩ những vấn đề này, theo đối phương một mực trì hoãn thời gian, đến bây giờ kỵ sĩ đoàn kéo ra xa như vậy cự ly, hết thể cũng đại biểu cho đối phương có khác ý nghĩ. Vậy hạ, vậy làm sao bây giờ Noel đại kỵ sĩ lo lắng nói? Hắn trước kia không phải như vậy, từ khi Đông Lâm Thành oanh tạc sự kiện về sau, liền trở nên rất tố chất thần kinh. Gia đại giáo chủ băng lãnh a trách mắng, bình tĩnh một chút, chuyện không chắc chắn, cũng không cần tự loạn trận cước. Vâng, thuộc hạ thất lễ. Noel đại kỵ sĩ cúi đầu nói. An bài một đội tuần tra kỵ sĩ, đi phía trước nhìn chằm chằm phờ lẹn đờ đế quốc đám người kia. Gia đại giáo chủ phân phó nói. Vâng. Noel đại kỵ sĩ liền vội vàng gật đầu. Vị kia công chúa cũng không phải một người đơn giản. Gia đại giáo chủ trầm giọng nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta không phải ký kết liên minh thỏa thuận đây đại kỵ sĩ khó hiểu nói. Gia đại giáo chủ quay xuống đầu, trầm giọng nói, một khối quyển gia cựu thôi, các nàng muốn thật muốn bội ước dễ như trở bàn tay. Hiện ta y bo nở hà nở cục diện biến dị thường bị động, bắt đầu có chu tờ hối hận không nên ly khai vương khải, vì một cái Đông Lâm Thành cùng mặt mũi, vứt bỏ toàn bộ Cẩn Vương quốc. Gia đại giáo chủ mỗi lần nghĩ đến cái này, cũng khí ngủ không được, thần sắc càng phát ra tiểu tụy rất nhiều. Minh bạch. Noel đại kỵ sĩ trọng trọng gật đầu. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý cùng với các nàng hợp tác? Gia đại giáo chủ tự lẩm bẩm. Nguyên bản thần chủ giáo kỵ sĩ có một vạn tên, từ Đông Lâm Thành chiến dịch về sau, tăng thêm tỷ một thị nữ vương không ngừng phái người chèn ép, cùng một chút quý tộc phản bội. Bọn hắn kỵ sĩ đã giảm dần đến hơn 3.000 tên. Nếu là trước kia một vạn tên kỵ sĩ, gia đại giáo chủ căn bản sẽ không bị phở lẹn đỡ đế quốc người bó cánh tay. 3 giờ đi qua, kỵ sĩ đoàn đi tới một vùng rừng rậm, gia đại giáo chủ nhường các kỵ sĩ toàn bộ dừng lại tu chỉnh. Hiện tại là vào lúc giữa trưa, mặt trời 10 điểm độc ác, nếu như tiếp tục đi đường, rất nhiều kỵ sĩ là trong hội nóng. Bọn hắn kia một thân khôi giáp cũng không phải phòng nắng. Xeo tịp đại kỵ sĩ thu được giã đại giáo chủ mệnh lệnh về sau, cũng làm cho 4.000 tên kỵ sĩ tu chỉnh. Đại nhân, nhóm chúng ta đã ly khai Tử Kim Thành 2 ngày, có thể không sai biệt lắm động thủ. Một tên kỵ sĩ trưởng nhỏ giọng đề nghị. Xeo tịp đại kỵ sĩ liên tiếp rót mấy nước bọt, dùng tay lau rơi râu ria lên giọt nước, trầm giọng nói, lại vân vân. Đại nhân, nhưng là bây giờ là tốt nhất cơ hội, bọn hắn đều đã mệt mỏi. Kỵ sĩ trưởng lo lắng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ bình nó mà đạo, chúng ta kỵ sĩ cũng là đồng dạng, liền xem như thắng cũng sẽ thắng thảm. Vâng. Kỵ sĩ trưởng bừng tỉnh đại ngộ no y xeo tiệp đại kỵ sĩ cắn một cái đau xót quả. Suy đoán nói, nhóm chúng ta đã đi ngang qua 7 tòa thành, nếu như thuận lợi. Công chúa Điện Hạ hiện tại hẳn là đang chuẩn bị chiếm lĩnh tòa thứ 3 thành. Đều là thành nhỏ, chiếm lĩnh xuống tới sẽ không quá khó. Kỵ sĩ trưởng phân tích nói. Đến lúc đó nhường cái này láo ra hỏa ăn chút đau khổ. Xeo tịp đại kỵ sĩ khỏe miệng khẽ nhếch no ý bọn hắn có thể sẽ hối hận nhường chúng ta đi ở phía trước đi. Kỵ sĩ trưởng cười nhẹ. Cần vương quốc vương cung nội. Tị một thì nữ vương cùng lở công tước. Tờ dần sở tử tức ngay tại thương thảo công việc. Bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta cờ ơn ở phái ra kỵ sĩ, tiếp tục vây quét thần chủ giáo người. Tờ dần sở tử tức đề nghị. Lờ công tước nhẹ lay động đầu, nói, chúng ta bây giờ hẳn là trước củng cố vương đô chu vi thành thị chủ quyền, lo lắng nữa tiêu trừ sự tình. Thế nhưng là đại nhân, bọn hắn kỵ sĩ không nhiều lắm, nhóm chúng ta hẳn là kịp thời diệt trừ hậu hoạn mới đúng. Tờ dần sờ tử tức vội vàng nói, theo tình báo biểu hiện, dạ bọn hắn tại tử kim thành phụ cận dừng lại vài ngày. Tỷ một thì nữ vương bất đắc dĩ nói, tờ dần sở tử tước, lờ công tước nghe nói như thế, nghi ngờ nói, bọn hắn tại tử kim thành dừng lại là có chuyện gì không ngừng, vừa mới truy hệ nờ về trở về tình báo, bọn hắn cùng mặt khác một nhóm người tiếp xúc. Tỷ một thì trầm giọng nói, tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, mới vừa đoạt lại vương vị không lâu, hết thể cũng không ổn định, còn không có triệt để thanh trừ thần chủ giáo người. Hiện tại lại tới mặt khác một cô không biết tên thế lực. Bệ hạ, đối phương bao nhiêu người? Lở công tức lo lắng nói. Tỷ một thì nữ vương đem trong tay quyển gia cựu đưa cho bọn hắn, trầm giọng nói, không quá rõ ràng, xem tình hình là đứng tại thần chủ giáo phía bên kia. Bệ hạ, kia tình cảnh của chúng ta không phải rất nguy hiểm? Tờ dần sở tử tức dương dương bất an nói. Tỷ một thì nữ vương dùng tay đẻ lấy tự mình huyệt thái dương. Sắc mặt hết sức khó coi. Nàng lại bắt đầu nhớ tới tự mình phụ vương. Nếu như phụ vương còn ở đó, hiện tại sẽ làm thế nào? Nếu như tình báo là thật, kia tử kim thành chung quanh thành thị hẳn là cũng bị chiếm lĩnh. Tỷ một thì trầm giọng nói. Nàng không nghĩ tới, thần chủ giáo chạm đến phạm vi lớn như vậy, mới vừa vây quét không bao lâu liền để hắn môn tái lần sinh động. Nhóm chúng ta cờ ân nở phái kỵ sĩ đi tiêu sát sao? Tờ dần sở tử tức vội vàng nói. Không được, hiện tại không thể để cho kỵ sĩ phân chia ra ngoài, nếu như bị mai phục nhóm chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Tỷ một thì lắc đầu cự tuyệt. Lờ công tức bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan. Một phương diện muốn ổn định, sợ thần chủ giáo dư nghiệt bắt đầu tạo phản. Một phương diện lại sợ dạ đại giáo chủ cơ nờ dê cha nờ dê đại kỵ sĩ đoàn, thật sự là tiến thối lưỡng nan a.